Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2655, chương 2656, đàm phán. Ngươi nói cái gì? Hắc Sa tướng lĩnh nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Hải tộc vốn là thị sát tính tình, 10 phần táo bạo, chỗ nào nên được Diệp Viễn miệt thị như vậy ngữ khí? Ta nói, ngốc hàng. Diệp Viễn thản nhiên nói, nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ là sự ngu xuẩn của mình, trả giá thật lớn. Hắc Sa tướng lĩnh tầm mắt trầm xuống, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Diệp Viễn dưới chân mặt nước, đột nhiên cuốn lên một đạo sóng lớn, trong nháy mắt đem Diệp Viễn thôn phệ. Một đạo to lớn cột nước, phóng lên tận trời, hình thành một đạo to lớn vòng xoáy. Có thể suy ra, trong nước xoáy Diệp Viễn, chỉ sợ trực tiếp bị quấy thành cặn bã. Thấy vậy, Hắc Sa tướng lĩnh đắc ý nói, ha ha, nhân loại ngu xuẩn, trên đầu thành, thôi đồng bọn người là thở dài không thôi. Một cái tuyệt thế thiên tài, vậy mà liền như vậy vẫn lạc. Thiên phú tuy cao, lại là cái kẻ ngu, như vậy khiêu khích hải tộc thống lĩnh. Há có không chết chi lễ? Ngốc hàng, người tại đắc ý cái gì? Diệp Viễn thanh âm vang lên lần nữa. Thân thể của hắn, từ hư biến thực, nhưng, cái kia cột nước căn bản là không có đánh tới hắn. Hắc Sa tướng lĩnh toàn thân chấn động, sợ hãi nói, hảo tiểu tử, không gian quy tắc. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu nói, ngốc hàng. Coi như ngươi có chút kiến thức, như vậy, bây giờ có thể hào hào nói chuyện rồi sao? Diệp Viễn mở miệng một tiếng ngốc hàng, nghe được Hắc Sa tức giận trong lòng, ánh mắt của hắn trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, bản tướng quân bắt ngươi không có biện pháp. Diệp Viễn cười nói, ngươi đương nhiên bắt ta có biện pháp, nhưng ở ngươi giết ta trước đó. Ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi mang tới những này lính tôm tướng cua, Ngọc Hoàng Thiên Vị phía dưới, toàn bộ chết hết, vừa rồi những này, chỉ là cảnh cáo, nếu như ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, ngươi có thể thử nhìn một chút, thật đem ta chọc giận, các ngươi kế Nam Vương tộc, sau này sẽ là chỉ huy một mình. Hắc Sa tướng lĩnh tầm mắt trầm xuống, hừ lạnh nói. Hèn hạ nhân loại, ngươi đoạt chúng ta Bích Hải thần loa, lại còn dám vô lễ như thế. Hắn kiêng kỵ, giảng thật, vừa rồi Diệp Viễn miểu sát 10 dặm hải tộc trang cảnh, khiến cho hắn kiêng dè không thôi. Những hải tộc này còn chưa có chết, nhưng lần tiếp theo, liền không nhất định, tiểu tử này hạ độc thủ đoạn, khiến cho người không thể tưởng tượng. Lần này... bọn hắn mang đến hải tộc 6 thành trở lên chiến lực. Vạn nhất đều gãy ở chỗ này. Cái kia kế Nam hải tộc thật muốn nguyên khí bị thương nặng. Mà lại, kế Nam hải tộc cũng không phải là tứ hải Thái Bình. Bọn hắn bốn phía cũng có cực kỳ đối thủ cường đại. Một khi những này chiến lực toàn bộ tử vong, cái kia kế Nam vương tộc tất nhiên sẽ bị thay vào đó. Cái này... hắn cũng gánh không nổi. Diệp Viễn cười nhạt nói. Sớm thành thật như vậy. Không kết rồi. Hai chúng ta là đến trả Bích Hải thần loa. Người vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết. Thật là không có lễ phép. Hiện tại lại trách chúng ta không có lễ phép. Có phải hay không chúng ta hai cái trực tiếp bị ngươi giết? Liền gọi có lễ phép. Hắc Sa mặt tối sầm. Trầm giọng nói. Nếu là còn Bích Hải thần loa, lấy ra, Diệp Viễn liếc mắt, tức giận nói, ngốc hàng, ngươi con cá này đầu, là không phải sẽ không chuyển biến, muốn Bích Hải thần loa, có thể, nhưng các ngươi hải tộc, có phải hay không muốn trước lấy ra chút thành ý, ta nhìn, ngươi không phải nơi này người chủ sự đi, để cho các ngươi người chủ sự đi ra. Cái này Hắc Sa tướng quân đầu óc căn bản chính là toàn cơ bắp. Sẽ chỉ kêu đánh kêu giết. Loại người này làm sao có thể chủ đạo ức vạn hải tộc hành động? Hắc Vũ, lui ra đi. Hắc Sa tướng lĩnh còn định nói thêm cái gì, lại bị một thanh âm quát bảo ngưng lại. Nghe được thanh âm này, Hắc Sa tướng lĩnh lập tức trở nên vô cùng cung kính, thối lui đến một bên. Hải tộc trong đại quân, một cái đầu rồng thân người thanh niên chậm rãi đi ra. Vâng, Long Tử Điện Hạ. Hắc Vũ cung kính nói. Lúc này, trên đầu thành, Thôi Đồng các loại người đưa mắt nhìn nhau. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là khiếp sợ đến cực điểm. Diệp Viễn, thật một người trấn trụ kế Nam Vương tộc. Hắn thật làm được. Long Tử hiện thân, hải tộc đã tại Diệp Viễn áp bách dưới đáp ứng đàm phán. Chúng ta đều cho là hắn muốn đi chịu chết. Kết quả, hắn thật làm được. Thôi Đồng lúc nói chuyện, hơi lạnh quất thẳng tới. Diệp Viễn cái này một loạt thủ đoạn, thấy hắn hoa mắt thần mê. Riêng là thông qua độc trận, say ngất phương viên 10 dặm hải tộc tình cảnh. Một màn kia lực trùng kích quá mạnh, một cái nho nhỏ đại cực thiên vị, đứng tại vô số hải tộc ở giữa, lại uyển như là ma thần. Thậm chí liền hải tộc đại tướng Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh Phong Hắc Vũ cũng bắt hắn không có cách nào. Diệp sư, thật thiên nhân vậy. Giang Lập cả kinh nói. Đám người gật đầu không thôi, đã không lời có thể nói. Ai nói Diệp Viễn muốn đi chịu chết tới? Long Tử nhìn xem Diệp Viễn, trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy có tự tin, ta hải tộc không người có thể chế trụ ngươi. Diệp Viễn cười nói, xem ra, ngươi là vương tộc người, không cần nói với ta loại này ngoài mạnh trong yếu lời nói. Ta nếu là sợ các ngươi, tự nhiên cũng không dám đi ra. Ngươi muốn giết ta, cũng được, nhưng ngươi phải làm cho tốt thương cân động cốt dự định. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể thử một lần nữa. Nhưng lần này cũng không phải là thuốc tê. Long Tử một tấm mặt rồng bên trên lộ ra không tốt như vậy nhìn. Kế Nam Vương tộc, thế nhưng là toàn bộ Thiên Nam chi địa đều kiêng kỵ tồn tại. Hôm nay lại tại một tên tiểu tử trước mặt ăn quả đắng. Long Tử trầm giọng nói, ngươi nhân tộc trộm ta vương tộc chí bảo, lại vẫn dám uy hiếp tại ta, ngươi thật sự cho rằng bản Long Tử không dám cá chết lưới rách? Diệp Viễn lắc đầu nói, Long Tử Điện Hạ, chuyện này chân tướng như thế nào? Chắc hẳn trong lòng ngươi rõ ràng, các ngươi vương tộc trấn tộc chi bảo, như thế nào chạy đến ngư nhân bộ lạc tàng bảo các đi? Ta vị huynh đệ kia, cũng chỉ là đúng lúc gặp sẽ, mới lầm đem bảo vật mang đi. Thật nếu nói, hay là các ngươi chính mình vấn đề? Long Tử không khỏi một trận chán nản, chuyện này thật là vấn đề của bọn hắn, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Thực, chuyện này thật sự chính là trùng hợp, muội muội của hắn Hoán Thấm là phụ vương cùng ngư nhân bộ lạc một cái phi tần xuất gia, rất được phụ vương sủng ái. Hết lần này tới lần khác nha đầu này ỷ vào phụ vương sủng ái, tại trong Long Cung làm sằng làm bậy. Lần này càng là trộm Bích Hải Thần Loa, lặng lẽ mang về nhà mẹ đẻ, lại tiện tay ném tới ngư nhân bộ lạc tàng bảo các bên trong. Trùng hợp Hoàng Hạo Ngôn một đoàn người vượt qua, trực tiếp đem mang đi. Trên thực tế, Hoàng Hạo Ngôn thật là cõng nồi hiệp, bất quá loại sự tình này, Long Tử là đánh chết cũng sẽ không nói. Long Tử hơi không kiên nhẫn, khoát tay nói, bớt nói nhiều lời, nhanh đem Bích Hải Thần Loa giao ra. Nếu không, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là có hay không thật có thể độc giết ta đại quân. Diệp Viễn cười nói, Long Tử, ngươi đây là coi ta là đồ đần sao? Muốn Bích Hải Thần Loa? Có thể, các ngươi lập tức đình chỉ thi triển tạo hóa thiên vũ bí thuật, lui đến đường ven biển. 10 ngày sau, ta sẽ dẫn lấy Bích Hải Thần Loa, tại trong đó vật quy nguyên chủ. Không được, Long Tử vung tay lên, lập tức phủ định nói, ngươi nhân tộc nhất là không giữ lời hứa. 10 ngày sau, nếu là không chịu trả lại nên làm như thế nào? Vì phát động lần này hải chiến lớn, kế Nam Vương tộc cũng là hao tốn giá cả to lớn. Cứ như vậy để hắn thối lui, làm sao có thể? Trên thực tế, muốn bích hải thần loa là một chuyện, bọn hắn nguyên bản cũng định cho nhân tộc một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,